Marvel, vô hạn dị năng, tác giả, Lạc Nhị Hiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 219, chương 220, chém đứt hai chân. Thoát đi, tại Bạch Giới sinh sống trong một thời gian ngắn, Lạc Băng biết rõ, tại cái này trong ngục giam, không chỉ có lấy có phải hay không xuất hiện chí cao cự thủ bên ngoài, còn có cùng loại quan sát đến nhân vật. Bọn hắn bao giờ cũng đều đang ngó chừng Bạch Giới bên trong tình huống. Có thể là cùng loại thần niệm quan sát, cũng có thể là thông qua LCD đồng dạng đồ vật. Mà mỗi lần thủy triều thời không biến hóa, đều mang ý nghĩa hai nhóm khán thủ giả giao thế. Cũng chính là thay ca. Mà lúc này đây, cũng chính là trông giữ cường độ lỏng lẻo nhất thời điểm. Bởi vì không có người sẽ ở mới thời không quy tắc dưới muốn chạy trốn. Vậy đơn giản liền là ngu xuẩn hành vi. Nói như vậy, đặt tại bình thường hợp lý quy tắc, phạm nhân muốn vượt ngục, khẳng định hội quen thuộc một đoạn thời gian bên người pháp tắc quy luật. Sau đó đào thoát, có thể Lạc Băng lại vi phạm với cái này lẽ thường. Đi ngược lại con đường cũ, đây cũng là duy nhất cơ hội. Bởi vì Lạc Băng không biết mình bị phát hiện về sau. Chí cao cự thủ đột kích tốc độ có bao nhanh. Nếu là đêm khuya một bước, cả người hắn đều sẽ bị vật kia đập thành một đống thịt vụn. Ông ông ông, một đoàn mờ mịt kim quang tại Lạc Băng thân chu lượng lên. Kia là ảo tưởng cụ hiện lực lượng, lại phải ăn cơm nha. Huệ đệ. Tony Theory cùng Superman Thought Robot ngạc nhiên nhìn sang, mấy người sở dĩ quan hệ chung đụng tốt như vậy. Một bộ phận nguyên nhân cũng là bởi vì là Lạc Băng ngẫu nhiên hội tiêu hao đại lượng tinh thần lực. Cụ hiện hóa ra một chút hiện đại đồ ăn, dùng thần lực bao khỏa sau đưa hướng bên người. Trùng hợp, Tho cùng đại siêu địa điểm giam giữ liền cách hắn gần vô cùng. Mặc dù đồ ăn tại thời không quy tắc ảnh hưởng dưới hội dần dần biến chất cùng tan thành mây khói, nhưng trong vũ trụ có kỳ quái đồ ăn, tỉ như mỹ nhân ngư nhất tộc Trân Châu, thì sẽ ở thần lực song trọng bảo hộ dưới ngăn cản loại này ăn mòn. Từ khi ngươi tới về sau, ta cũng cảm giác mình nhanh trở nên béo, da bọc xương. Tony Theory cười hắc hắc nói. Mặc dù tại Infinity Gem thần lực cung cấp cho dưới, hắn có thể miễn cưỡng cam đoan không sẽ chết đói. Nhưng nói tóm lại, hắn là phàm nhân thân thể, là cần ăn, mà ăn uống đối với mỗi người mà nói đều là năng lượng thu hoạch nơi phát ra. Liền xem như Superman Thought Robot cũng không ngoại lệ. Hơi, quyết đợi, Lạc Băng nhắm lại hai con ngươi. Từng khỏa trong suốt sáng long lanh thất thải trân châu từ xung quanh người hắn ngưng tụ ra. Sau đó từng bước một được đưa đến liền nhau Superman Thought Robot cùng Tony Theory khu vực. Hừ, xa xa các đại lão chỉ có thể khinh thường hừ hừ. Sự thật bên trên, trong lòng bọn họ đều nhanh muốn đố kỵ muốn chết. Lạc Băng, đủ rồi, tiết kiệm lực lượng. Người kỳ thật không cần cho chúng ta làm những này, Superman Thought Robot nhíu mày. Hắn cũng quan tâm Lạc Băng tình huống thân thể. Đủ rồi, huynh đệ, Tony Theory cắn môi một cái. Hắn rất rõ ràng tại loại tình hình này dưới. Mỗi người lực lượng đều rất có hạn. Lạc Băng có thể làm như vậy, để trong lòng bọn họ đều rất là cảm động. Một bên... cùng trắng xóa thế giới đem so sánh đen kịt trong không gian. Ba cái trí năng hình đầu đội quang hoàn sinh vật mắt nhìn trước mặt giống như là hình chiếu đồng. Dạng họa diện về sau, xem thường lắc đầu, bọn chúng đã thành thói quen cái này gọi là Lạc Băng ngu xuẩn cách làm. A còng phần trăm thăng A còng sao? Sao A còng sao thăng mo A còng thăng, khán thủ giả nói xong kỳ quái ngôn ngữ. Không có người có thể nghe hiểu. Bất quá từ bọn hắn bộ biểu lộ nhìn lại, hẳn là thảo luận cái gì có quan hệ Lạc Băng sự tình. Lạc Băng cũng không hội vô duyên vô cớ đại phát thiện tâm. Hắn sở tác hết thảy đều là có dự mưu. Hai chân của hắn bị màu trắng tinh thể nơi bao bọc, không cách nào di động. cho nên chỉ có thể bỏ qua. Nhưng là nơi này đều không động được không gian chi lực. Lạc Băng căn bản là không có cách thời không thứ nguyên trảm đồng dạng chiêu số. Cho nên, chỉ có thể dựa vào lợi khí, mà một thanh không đáng chú ý kiếm đi, liền giấu ở không ngừng bị cụ hiện hóa bên trong đồ ăn. Đó mới là Lạc Băng chán mồ hôi lạnh ứa ra nguyên nhân. Hiển nhiên đối với bây giờ tinh thần hải đồng dạng khổng lồ hắn, vẻn vẹn cụ hiện hóa ra đồ ăn, không đủ để nhưng hắn như thế mỏi mệt. Bình thường vũ khí căn bản vốn không có thể tổn hại hại thân thể của hắn. Mà trước mắt thanh này chỉ có chuôi kiếm không có thân kiếm ra hỏa. Thì là trong game thần khí, vô ảnh kiếm Enreno. Bá, Lạc Băng cả người tiến nhập siêu cấp tốc độ hình thức. Trên người ngược dòng cùng gấp bội tốc độ thời gian trôi qua bị hắn cực nhanh thích ứng. Một cái khó khăn lắm một người có mái tóc tơ Kamui không gian cửa hang từ sau lưng của hắn triển khai, chậm rãi biến lớn, Lạc Băng nhấc lên vô ảnh kiếm, nhanh chóng chặt hướng hai chân của mình, không có một tơ một hào do dự. Không tốt thông chi chúa tể. Khán thủ giả mặc dù đang tán gẫu, có thể bạch giới đột ngột xuất hiện không gian lỗ đen cũng trước tiên đưa tới chú ý của bọn hắn. Vội vàng nhấn xuống trong tay khẩn cấp cái nút, âm vang, vô ảnh kiếm chém vào hai chân bên trên, toát ra đại lượng lửa hoa, Lạc Băng ống quần toàn bộ bị chém đứt, mà hai chân của hắn cùng vũ khí chỗ va chạm cũng lưu lại một chuỗi giọt máu. Đáng chết, cứng như vậy, giờ này khắc này Lạc Băng, là thân thể của mình cường độ cảm thấy đau đầu. Loại này đau đầu vượt xa thân thể của hắn bên trên mang tới đau đớn. Tư tư, tại Lạc Băng không có tận lực thần lực khu động dưới. Hai chân của hắn cũng không có cực nhanh khỏi hẳn. Nếu không, kia thật đúng là cái ác mộng. Ngoạc kép, hạ âm vang, vô ảnh kiếm huy động thần lực. Lạc Băng lần nữa nhìn về phía mình hai chân. Vô hình cứng cỏi trực tiếp đâm rách huyết nhục của hắn. Tại xương cốt bên trên ném ra một đạo bạch ấn, mà lúc này, phía sau hắn Kamui không gian đã mở rộng một cái tiền xu lớn nhỏ. Lại đến, âm vang, thời gian từng giây từng phút trôi qua, nửa cái hô hấp công phu đi qua, Lạc Băng sau lưng Kamui không gian đã mở ra bánh mì lớn nhỏ. Mà hắn lúc này hai chân đã chém đứt một con, còn lại tiếp theo chỉ... Ta tới giúp ngươi, ủng hộ, Tony cùng Superman Thought Robot thấy được Lạc Băng hy vọng chạy thoát. Trước tiên không hề cố kỵ đem thần lực của mình thêm chú tại Lạc Băng thân bên trên. Rầm rầm, xa bên cạnh màn trời bắt đầu dần dần thối lui. Cái kia chúa tể bàn tay lớn chậm rãi mở rộng không gian. Loáng thoáng xuất hiện ở trước mặt mọi người. Thời gian, gia tốc. Eternity hô to lên tiếng, hao hết toàn thân lực lượng, thần lực hóa thành dòng suối bọc lại Lạc Băng, răng rác, tại tất cả huynh đệ thần lực quán chú dưới, Lạc Băng cả người trạng thái tăng vọt, nương theo lấy răng rác một tiếng, hắn chém đứt hai chân của mình, nhanh chóng hướng phía Kamui không gian chui vào, bành bành, chúa tể bàn tay lớn tốc độ quá nhanh. Cứ việc tại sở hữu chính phái anh hùng quấy nhiễu dưới, hắn cũng không có chút nào chỉ độn hướng phía Lạc Băng chộp tới. Mà liền tại cái này quang cảnh dưới, Kamui cho không gian một đôi lập lòe phát quang bao tay bay ra. Sau đó, tự bảo, đó là Infinity bao tay, đến từ chính mình địa cầu một con kia. Oanh long long long, toàn bộ cự thủ dừng lại. Tựa hồ liền ngay cả hắn cũng không dám xem nhẹ kia 6 viên Infinity Gem bạo tạc lực lượng gian. Cặp kia cự thú phá lệ tỉnh táo, gắt gao cầm bao tay, sau đó phát ra nổ vang. Oanh, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi lưỡng quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ. Không có, thịnh thế diên ninh.